Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, hắn khả năng ở ngất. Trong giây lát đó, Phương Thành cả người khí tức liền không hề che giấu lại một lần nữa kéo lên đến nhị lưu hậu kỳ. Không có ý tứ, ta cao hơn ngươi một cái cảnh giới nhỏ. Sau đó sụi lơ trên đất mặt dỗ khuôn mặt trên mặt liền tràn đầy kinh hãi muốn chết thần sắc. Người trước mắt này, dĩ nhiên cũng giấu giếm thực lực. Nhìn khí tức tăng vọt đến nhị lưu hậu kỳ Phương Thành. Mặt dỗ khuôn mặt có cơ âm không biết có nên nói hay không. Cái này ni mã, nhị lưu hậu kỳ ngụy trang thành tam lưu sơ kỳ. Cũng quá CMN cầu đi. Ngươi là cầu a? Mặt dỗ khuôn mặt đã là sinh không thể luyến. Ngẩng đầu nhìn trời không nói ngưng ế. Nhưng mà Phương Thành cũng không để ý những thứ này. Người ngoan thoại không nhiều lắm. Không nhìn mặt dỗ khuôn mặt trong mắt tuyệt vọng. Cả người công lực đề thăng đến cực hạn. Tiên thiên trường sinh công tinh thuần vô cùng nội khí ở tứ chi chăm hãi bên trong chạy vội. Rộng thùng thình bền bỉ kinh mạch khiến cho nội khí thông hành thông thuận không gì sánh được. Trong nháy mắt sẽ gặp hội tụ ở hai tay 10 ngón tay bên trên. Sau một khắc, không trung nhất thời huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. Thiên la địa võng thế, là phái cổ mộ tuyệt học, cũng không phải phái cổ mộ tuyệt học, bởi vì Phương Thành đối với hắn làm một chút nhỏ nhỏ thay đổi. Khiến cho càng thêm phù hợp chính mình phương thức tác chiến. Liền như cùng cái kia trong thần thoại ba đầu sáu tay một dạng. Khiến cho hắn đa dạng thủ đoạn có thể đồng thời sử dụng được. Chỉ bất quá hắn lười cải danh tự mà thôi. Nguyên bản thiên la địa võng thế có thể vung ra 9981 đạo tàn ảnh. Mà thay đổi phía sau thiên la địa võng thức cũng không vẻn vẹn như vậy. Không chung vô số tàn ảnh làm người ta hoa cả mắt. 200 nói, 300 đạo, hay hoặc là 1000 nói. Tiểu Long Nữ mục trừng khẩu ngốc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Sư huynh cái này thiên la địa võng thế chẳng lẽ chính là xuất thần nhập hóa cảnh sao? Không phải, so với xuất thần nhập hóa còn lợi hại hơn. Không hổ là sư huynh. Trong lòng nàng trào đầy đối với sư huynh vô hạn sùng bái tình. Cái này thiên la địa võng thế đương nhiên không chỉ là sử xuất ra đẹp mà thôi. Ở mặt dỗ khuôn mặt ánh mắt tuyệt vọng ở giữa. Một đạo chi chu lưới lớn hướng phía hắn trực tiếp địa võng đi qua. Kịch độc hắc quả phụ sở ói tơ nhện kết thành mạc nhện. Tính dai 10 phần đồng thời có bôi kịch độc. Mạng nhện đem mặt dỗ khuôn mặt lưới cái nghiêm nghiêm thật thật. Hủ thực tính mạng nhện đưa hắn cả người huyết nhục ăn mòn gồ ghề. Mặt dỗ khuôn mặt cảm nhận được bên ngoài thân truyền tới một từng trận đau nhức. Muốn gào thét nhưng mà căn bản kêu không được. Bởi vì đang ở mạng nhện xuất thủ một khắc trước. Một đạo kinh khí vô hình đã sớm đem đầu lưỡi của hắn chặt đứt. Ô ô ô. Mặt dỗ mặt tiếng kêu thảm thiết đến rồi bên mép biến thành trầm thấp tiếng nghẹn ngào căn bản không. Truyền ra rất xa liền biến mất trên không trung, mà đang ở kịch độc chu ở mặt dỗ mặt trong nháy mắt đó. Thiên la địa võng thế vẫn còn ở duy trì liên tục. Vô số đạo thay đổi yêu sơn châm bay vụt mà ra. Đinh đinh đinh. Trong chớp mắt liền tinh chuẩn khóa lại mặt dỗ khuôn mặt các nơi kinh mạch các đốt ngón tay chỗ. Đồng thời mang đến càng thêm mãnh liệt cảm nhận sâu sắc. Mặt dỗ khuôn mặt hận không thể mình bây giờ liền đã hôn mê. Nhưng mà cái này đau nhức như bóng với hình. Đồng thời trong cơ thể nội khí tựa như cắt đứt đại long giống nhau tứ phân ngũ liệt. Lại cũng không có lật bàn chỗ trống. Cảm nhận được trong cơ thể cũng không còn cách nào tụ tập lại nội khí. Mặt dỗ khuôn mặt tuyệt vọng không gì sánh được. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Dĩ nhiên để cho ta gặp một cái như thế âm so đối thủ. Suốt ngày đánh nhạn rốt cục bị cái này nhạn mổ vào mắt. Mà lúc này, Phương Thành nhìn triệt để không có lực phản kháng mặt dỗ khuôn mặt. mới hơi chút thả lỏng một hơi. Thế nhưng, còn chưa đủ, Phương Thành thiên la địa võng thế dừng lại, một lần nữa vận chuyển nội lực hội tụ ở trên song trường. Thuần dương thiêu mộc trường, chỉ thấy bàn tay hắn hơi nổi lên đỏ thẫm màu sắc. Sau đó khinh công vận chuyển, di hình hoán ảnh đồng dạng tại mặt rỗ khuôn mặt bốn phía biến hóa thân hình. Trong tay xích trường không ngừng mà khắc ở mặt rỗ mặt trên người. Bạo liệt thuần dương nội khí ở trên người hắn lưu lại vô số dấu ấn. Sau một khắc, nội khí cấu kết, đồng thời bộc phát ra. Mặt rỗ khuôn mặt toàn thân không gió tự cháy. Giống như ở hoàng hôn bên trong bộc phát ra một đoàn to lớn diễm hỏa. Ô ô ô, mặt rỗ mặt kêu thảm thiết cực kỳ giống gió đêm ở gào thét. Càng ngày càng vô lực, cuối cùng bé không thể nghe cho đến tiêu thất, nhìn hỏa diễm sau khi biến mất lộ ra một đoạn than đen. Phương Thành hai mắt vẫn không có thả lỏng cảnh giác, ngay sau đó móc trong ngực ra một cái cỡ ngón tay bình sứ. Thực cốt thủy, Phương Thành chuyên môn nghiên cứu chế tạo dùng cho hủy thi diệt tích. Chỉ cần vài giọt liền có thể đem một cái nam tử trưởng thành thôn phệ ở vô hình. Long Nhi, nay thiên sư huynh liền dạy dỗ ngươi như thế nào đi cùng địch nhân chiến đấu. Ngàn vạn lần không nên cho rằng hiện tại cũng đã là ổn thao thắng khoán. Phải biết rằng giang hồ bên trong ngất phương pháp vô số kể. Tựa như hiện tại người này có thể là ở trạng thái chết già. Nói không chừng chờ chúng ta vừa đi sẽ gặp khôi phục lại. Đến lúc đó chính là vô tận phiền phức. Cho nên hủy thi diệt tích, không phải bổ đao liền cực kỳ trọng yếu. Vừa có thể lấy triệt để đoạn tuyệt địch nhân một điều cuối cùng đường sống, lại có thể phòng ngừa bị những người khác tìm ra sợi tơ nhện, dấu chân ngựa đuổi giết được trên đầu của mình. Hắn vừa nói vừa đem trong bình sứ từng giọt đậm đặc dịch thể rơi vào cái kia chặn than cốc bên trên, xì xì xì xì, không ngừng có thanh âm chói tai phát tới, liền thấy cái kia chặn than cốc từ từ bị hòa tan, cuối cùng biến thành một bãi nước mù. Thuận tay một trường mang theo vô hình kinh khí đem mùi khó ngửi tản ra. Cái này còn không để yên, Phương Thành lần nữa từ trong lòng ngực móc ra một cái ống trúc nhỏ. Hắn thận trọng đem ống trúc khuynh đảo, đã nhìn thấy một chỉ đen nhánh côn trùng nhỏ từ đó bò ra. Màu đen kia tiểu trùng râu khẽ nhúc nhích, phảng phất nghe thấy được cái gì tuyệt hảo mỹ vị, liền lập tức hưng phấn mà hướng phía bãi kia nước mủ bò qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN